Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 21, nghiền ép, ấy bị với tay về sau. Băng hải tặc dâu trắng rất nhanh liền làm ra phản ứng. Bọn hắn bắt đầu triệu tập dưới trướng đoàn hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng sở dĩ có thể trở thành tứ hoàng. Trừ dâu trắng thực lực cường đại bên ngoài, còn có đại lượng đội ngũ. Chỉ là bám vào băng hải tặc dâu trắng kỳ hạ đoàn hải tặc liền có 43 cái. Đây cũng là băng hải tặc dâu trắng có thể chống lại hải quân bản bộ thực lực. Hoặc là nói, tứ hoàng sở dĩ có thể đối kháng hải quân bản bộ, trừ thực lực cường đại bên ngoài, càng trọng yếu hơn chính là những này phụ thuộc đoàn hải tặc. Để bọn hắn tại tầng dưới chót về số lượng, có thể cùng hải quân bản bộ chống lại. Ân, sang tóc đỏ ngoại trừ, gia hỏa này là người tự do. Dưới trướng căn bản cũng không có phụ thuộc đoàn hải tặc. Ân, kéo xa, Emilia tìm được ngay tại chiêu binh mãi mã băng hải tặc dâu trắng về sau. Xuất hiện ở dâu trắng tọa giá Moby Dick phía trên. Không hề nghi ngờ, hắn xuất hiện hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Trong đó tự nhiên bao quát dâu trắng cùng bọn thủ hạ của hắn. Một phen đội trưởng Marco nháy mắt đi tới Emilia trước mặt. Hỏi, ngươi tới làm cái gì? Lúc trước Emilia tại thế giới mới đấu giá Thiên Long Nhân. Tại cùng hải quân toàn diện xung đột bên trong, trực tiếp phá hủy thánh địa Mariezoa, để vô số người mới thôi kinh hãi. Hắn tại kia một trận chiến đấu bên trong bày ra thực lực càng làm cho dâu trắng cũng tự thẹn không? Bằng, hiện tại, Emilia bỗng nhiên xuất hiện tại dâu trắng Moby Dick phía trên. Hơn nữa còn là tại cái này thời kỳ mấu chốt. Không phải do Marco bọn hắn suy nghĩ nhiều, Emilia cũng không có che lấp lấp, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta hôm nay đến nơi này mục đích là muốn cầm tới các ngươi trái ác quỷ. Cái gì? Marco khiếp sợ không thôi. Đồng thời tại ngay lập tức cự tuyệt. Đây không có khả năng. Bọn hắn mắt thấy liền muốn cùng hải quân bản bộ động thủ. Emilia lại ở thời điểm này muốn lấy đi bọn hắn trái ác quỷ. Cái này sao có thể? Yên tâm, ta chẳng qua là mượn dùng một chút mà thôi. Lập tức liền trả lại các ngươi. Emilia nói chuyện đồng thời đưa tay chộp tới Marco. Marco theo bản năng muốn hóa thành bất tử điểu, tránh đi Emilia công kích. Nhưng Emilia sớm đã nghĩ tới chỗ này. Sớm đã tại ngay lập tức dùng niệm lực khống chế Marco. Liền xem như Marco hóa thành bất tử điểu, cũng bị cố định tại nguyên chỗ. Emilia một cái tay luồn vào bất tử điểu thể nội, ngạnh sinh sinh đem trái ác quỷ lực lượng bắt ra. Marco phát ra chói tai kêu thảm. Lập tức từ bất tử điểu biến thành nhân loại hình thái. Buông xuống Marco. Nhưng vào lúc này, hoa kiếm Vista vọt lên. Đầy trời cánh hoa bay múa. Mỗi một cánh hoa bên trong đều mang mãnh liệt sát ý. Nhưng mà những này cánh hoa tại khoảng cách Emilia còn có 3 mét không đến khoảng cách lúc. Liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Tại cũng không có biện pháp tiến lên một phân một hào. Hoa kiếm Vista mục nhe răng đấy. Nhưng chính là không có biện pháp tiến lên một phân một hào. Emilia chế tạo ra một cái phân thân. Đem trái ác quỷ lực lượng nhét vào mình phân thân thể nội. Phân thân lập tức gào thét một tiếng. Đục trên thân hạ phóng xuất ra mãnh liệt hỏa diễm. Hóa thành một con bất tử điểu. Né tránh. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Hoa kiếm Vista nghe được thanh âm này. Lập tức nhường ra một con đường. Chỉ thấy dâu trắng dẫn theo vô thượng đại khoái đao 12 công một trong Murakumo cát. Sải bước đi tới. Vung vẩy đại đao hướng phía Emilia đầu hung hăng bổ xuống tới. Oanh long. Không khí tại trong chốc lát nổ tung. Phát ra trước nay chưa từng có rên gì. Đáng sợ khí lãng như là bị tách ra sóng biển. Hướng phía hai bên cuồn cuộn tách ra. Từ trên xuống dưới Murakumo cắt thậm chí liền bầu trời xa xa tầng mây đều một phân thành hai. Quy lực long trời lở đất. Nhưng khi Murakumo cắt giáng lâm Emilia đầu xa 3 mét địa phương. Vẫn như cũ bị chặn. Cũng không còn cách nào tiến lên một phân một hào. Hiện tại Emiya đã không phải là trôi qua Emiya. Hắn thực lực sớm đã có thể so sánh thần linh. Dâu trắng mặc dù là thế giới One Piece, nhưng cùng Emiya chênh lệch quá xa. Đừng nói là hắn hiện tại tổn thương bệnh quấn thân, bá khí đều không thể sử dụng. Liền xem như hắn tại thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng tổn thương đến Emiya một phân một hào. Emiya căn bản liền không có đem vị này đã từng tung hoành thiên hạ hải tặc đặt ở trong mắt. Cái này trong đó cố nhiên có Emiya ngạo mạn, nhưng càng trọng yếu hơn chính là dâu trắng là một cái hải tặc. Emiya có thể mời đeo anh hùng, tôn kính hiền giả, thậm chí có thể vì người thường dũng khí lớn tiếng khen hay. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm một cái hải tặc lớn tiếng khen hay. Liền xem như vua hải tặc Roger, cũng không chiếm được Emiya tôn trọng, bởi vì hắn chung quy là một cái hải tặc mà thôi. Hơn nữa còn là một cái nhấc lên đại hải tặc thời đại hải tặc. So sánh với, lòng gia hỏa này so với Roger tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Tại Emiya trong mắt, vua hải tặc Roger ngay cả cho long sách giày cũng không xứng. Emiya tại phân thân hiểu rõ bất tử điểu trái cây về sau, lại đem bất tử điểu lực lượng cầm ra đến, nhét vào Marco thể nội. Sau đó, Emiya nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng lập tức minh bạch, các hạ chỉ vì trái ác quỷ năng lực mà tới. Emiya nhẹ gật đầu, không sai, ta đối với các ngươi băng hải tặc dâu trắng năng lực cảm thấy rất hứng thú. Dâu trắng cũng rất bằng phẳng, gọn gàng mà linh hoạt để đao xuống, đặt mông ngồi dưới đất, muốn cầm thì cầm đi thôi. Hắn bây giờ nhìn ra, mình một đám người căn bản không phải Emiya đối thủ, cùng nó bọ ngựa đấu xe, còn không bằng gọn gàng mà linh hoạt một điểm. Cũng tỉnh chọc giận Emiya, dẫn đến Emiya đại khai sát giới, đem hắn bọn này nhi tử một mẻ hốt gọn. Lão cha, chúng ta cùng hắn liều mạng. Dâu trắng tầm nhìn khai phát, nhưng hắn những cái kia nhi tử lại từng cái không biết sống chết. Phảng phất nhận lấy lớn lao khuất nhục đồng dạng. Im ngay, dâu trắng một tiếng gầm thét, chấn sở hữu người tai choáng hoa mắt. Nếu như các ngươi còn coi ta là làm cha của các ngươi, liền nghe ta. Băng hải tặc dâu trắng người đối với dâu trắng vẫn là hết sức kính trọng. Nghe được dâu trắng lời nói này, liền xem như trong lòng tại bất mãn cũng bị áp chế xuống tới. Emiya tán dương nhìn dâu trắng một chút, đi đến dâu trắng trước mặt, một cái tay tiến vào dâu trắng thể nội, đem trái ác quỷ lực lượng tóm lấy, nhét vào mình một cái khác phân thân bên trong. Khi phân thân thể hội một chút Gura Gura Nomi lực lượng về sau, Emiya lại đem Gura Gura Nomi trả lại cho dâu trắng. Ngay sau đó, Emiya lại đi tới kim cương Zozu trước mặt, vị này cũng rất lưu manh, giơ lên cổ của mình nói ra, tới đi, sảng khoái một điểm. Emiya gọn gàng mà linh hoạt đem hắn lực lượng rút ra bắt đầu, để phân thân thể nghiệm một phen về sau, lại trả lại cho hắn. Kim cương Zozu tò mò hỏi, ngươi dạng này liền có thể thu hoạch được trái ác quỷ lực lượng sao? Emiya nhẹ gật đầu. Chỉ cần ta thể nghiệm qua trái ác quỷ, liền có thể chế tạo ra. Kim cương Zozu nhịn không được nói ra, vậy thật đúng là sức mạnh đáng sợ a. Ngươi gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Đương nhiên là nhân loại. Emiya nói như thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.